Nghĩ đến đường đường là đấu thần điện tổng điện chủ lại mặc quần áo bình thường của lục cực môn đại đệ tử, Lý Dật cảm thấy cười bể cả bụng. Thần chi lĩnh vực không phải chỗ chơi đùa, tại lục cực môn đại tông môn, một cái ngoại tộc thì làm được gì? Ở trong tông môn, muốn có địa vị cần phải lập được nhiều công lao. Tổng điện chủ hiển nhiên muốn lập nhiều công lao, cho nên rất ra sức bổ sung năng lượng cái chắn. Thì ra là như vậy. Phong Đứng Nam lúc này mới hiểu được nguyên nhân Lý Dật thấy chết mà không cứu, nhưng lại có chút không cam lòng nói. Chúng ta trước cứu người lục cực môn, sau đó giết mấy cái cửu nhân của ngươi, được không? Thiếu tông chủ, ngươi cũng không nên bởi vì tư lấn công, trong cuộc đại chiến, vì tranh đoạt long môn lãnh địa, rất khó nói phong tông cùng lục cực môn từ nay về sau là địch hay là bạn, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ phong tông, tông môn khác chết càng nhiều càng tốt, đã hiểu chưa? Nếu phong tông chủ nói để cho Phong Đứng Nam đi theo chính mình học chút ít, Lý Dật cũng không khách khí giảng giải. Trước nhìn rồi nói sau, muốn không ra tay thì ta nhìn lại tình huống. Lý Dật nói ra Lý Dật tiếp cận, dốc thoải song phương đánh nhau sống chết tự nhiên cũng cảm giác. Lập tức liền có lục cực, môn cường giả nói, các ngươi chính là phong tông đệ tử. Sao thấy chết mà không cứu như vậy? Ai cho các ngươi chứa chấp đám người tổng điện chủ đấu thần điện? Nếu như có thể mượn long môn xử lý đấu thần điện, Lý Dật cũng không cần phải lãng phí sức lực. Về phần cứu lục cực, môn cường giả, đó cũng là do bọn họ xui xẻo. Thấy phong tông đệ tử hiện thân, long môn cường giả thế công càng thêm sắc bén. Những long môn cường giả thực lực cũng quả thực không kém, Lý Dật phán đoán một chút, cũng có mấy tên đấu thần cường giả. Không biết hai nhóm người tại sao chỗ này sống chết với nhau. Đấu thần điện bọn người cũng nhìn ra Lý Dật. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng Lý Dật vì sao lại cùng phong tông đến đây. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, cũng không khỏi lên tiếng nói. Lý Dật, thì ra là tiểu tử ngươi. Tổng điện chủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thấy đám người đấu thần điện nhận ra mình, Lý Dật tờ cũng không lảng tránh. Di động thân hình hướng chiến trường tiến đến. Không việc gì mỗi ngươi à. Tổng điện chủ cấp hỏa công tâm, cũng không trầm ổn được. Lớn tiếng nói, không thấy ta bị người vây công sao? Thấy được, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi chết, ta sẽ rất vui vẻ, ngủ cũng sẽ an tâm hơn. Tổng điện chủ vẻ mặt hắc tuyến, cả giận nói, ngươi còn chưa có chết ta làm sao có thể chết đây? Không ra tay cũng xong, sau này sẽ tính sổ. Hai người một chọi một đáp, mọi người cũng biết chút ít mánh khóe. Lúc này có lục cực môn đệ tử nói, phong tông huynh đệ, mấy tên này gần đây gia nhập lục cực môn, còn không có trải qua nghi thức sửa tông đổi tộc, không coi là đệ tử lục cực môn chính thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, thỏa hiệp. Lý Dật lãnh khốc nói, sống chết của các ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cứu các ngươi lại không có chỗ nào tốt. Ta là lục cực môn tứ trưởng lão, xin hỏi vị kia có phải là Lý Dật các hạ? Lý Dật các hạ, ngươi muốn chỗ tốt sao? Chỉ cần có thể cứu chúng ta, vô luận ngươi muốn chỗ tốt gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tứ trưởng lão là thủ lĩnh, thấy Lý Dật, liền vội vàng nói ra. Ta muốn chỗ tốt rất đơn giản, chỉ cần các ngươi trước tiên đem mấy tên đệ tử mới nhập tông giết đít, ta liền cứu các ngươi. Mấy lời nói cho là thật sao? Nếu như giết chết mấy cường giả đấu thần điện cùng đại thần đế quốc có thể đổi tánh mạng của bọn hắn, tứ trưởng lão cũng sẽ làm không chút do dự. Đương nhiên, ta nói đều thật. Trận chiến Vạn Châu Thành, thanh danh chủ soái Lý Dật càng đại chấn. Cả thần chi lĩnh vực phàm là người có chút kiến thức, tin tức linh thông đều biết hắn chỉ huy phong tông công kích long môn. Chờ một chút, thấy lục cực môn phản bội, tổng điện chủ cũng có chút khẩn cấp. Hắn hiện tại ý thức mình thật sự chết tại nơi này. Lý Dật, ngươi không phải muốn chỗ tốt sao? Ta cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, đấu thần điện không hề đổi giết ngươi, cũng sẽ không làm khó thiên phong đế quốc cùng thế giới tinh linh. Nếu như trước kia, điều kiện tốt như vậy Lý Dật đều đáp ứng. Nhưng hôm nay không phải so với lúc đó, hiện tại Lý Dật khẩu vị đã lớn hơn rồi. hắn cũng không muốn buông tha đám người lúc trước luôn đuổi giết mình, nhưng ngẫm nghĩ Lý Dật đột nhiên linh cơ vừa động, cười nói, Tổng Điện Chủ, ngươi cùng vài vị điện sĩ, hai vị các lão, đây chính là đấu thần đại lục nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, các ngươi nhiều người như vậy, nói chừng giá tiền rất cao. Lý Dật có kẻ mặc cả, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi làm đấu thần điện Tổng Điện Chủ cũng lâu lắm rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngán sao, không bằng thay đổi người khác đi. Lý Dật nhìn chúng vị trí đấu thần điện Tổng Điện Chủ, cũng không phải tham quyền lực, mà chỉ là muốn khống chế đấu thần điện, người thân mình ở đấu thần đại lục an toàn mới bảo đảm. Tổng Điện Chủ ngữ khí biến đổi, lạnh lùng nói, ý của ngươi là muốn chức vị đấu thần điện Tổng Điện Chủ. Thật thông minh, Lục Cực, Môn huynh đệ, lời của ta nói xong, các ngươi có thể động thủ. Xử lý vài người này, hai vạn phong tông đệ tử của ta lập tức giải vây cho các ngươi. Lúc này hơn trăm đệ tử Lục Cực Môn đang vào thời khắc sinh tử, đối với mấy tên vừa mới nhập tông cũng không thích. Lục Cực Môn tứ trưởng lão lúc này cũng dùng tính mạng bọn họ để đổi tánh mạng mình và chúng đệ tử. Lập tức sát khí hiện ra, liền có đệ tử Lục Cực Môn ra tay, tính toán đối phó đám người Tổng Điện Chủ. Lý Dật, coi như ngươi hung ác. Tổng Điện Chủ không có đường lui, lập tức bố trí năng lượng cái chắn bảo vệ mọi người, sau đó hô lên, ta đáp ứng ngươi. Thật sự sao? Đấu thần điện Tổng Điện Chủ, đây cũng không phải là lời nói giỡn, ngươi đừng hối hận nhé. Lý Dật được tiện nghi còn khoe mẽ, giống như cười mà không phải cười nhìn Tổng Điện Chủ. Thực ra Tổng Điện Chủ chính là dùng kế tạm thời, chỉ cần trước giải nguy hiểm, sau khi trở lại đấu thần đại lục, tính toán đối sách đối phó với Lý Dật. Đấu thần điện chưa ua bao giờ đổi ý. Đối với Tổng Điện Chủ nói Lý Dật vẫn giữ thái độ, nhưng bây giờ Lý Dật cũng không cần giết Tổng Điện Chủ, mà là muốn khống chế đấu thần điện. Cho nên thỏa hiệp, có đôi khi cũng là một loại sách lược đúng đắn. Lúc này trên chiến trường, bởi vì có thêm Lý Dật cùng Phong Tông, Long Môn cường giả công kích càng thêm mãnh liệt, làm cho phòng ngự cái chắn của Lục Cực Môn bắt đầu xuất hiện vết rạn, hơn nữa tốc độ nhanh chóng mở rộng. Phong Thiếu Tông Chủ, động thủ đi. Lý Dật nhàn nhạt phân phó nói. Lúc này Phong Tông tinh nhuệ đệ tử lập tức xung phong liều chết tiến lên, làm cho đám Long Môn đệ tử cũng dùng hết toàn lực. Khi Phong Tông đệ tử đánh sâu vào, dưới tình huống đó cường giả liên tục rơi rụng, mà phía sau đội ngũ Phong Tông đệ tử xung phong nghiền nát giải quyết hết đám Long Môn cường giả. Trận chiến đấu rằng co chừng 10 phút đồng hồ, ngoại trừ số ít Long Môn cường giả chuồn mất, thì một nửa bị giết, một nửa khác thì bị bắt làm tù binh. Thừa dịp cơ hội Phong Tông thu thập chiến trường, Lý Dật cũng không cùng đấu thần điện Tổng Điện Chủ nói chuyện, mà đi gặp Lục Cực Môn tứ trưởng lão, nói, tứ trưởng lão, tại hạ Lý Dật, thì ra ngươi chính là Lý Dật các hạ, cung kính đã lâu. Tứ trưởng lão ngữ khí có chút ôn hòa. Lý Dật vừa mới ra tay cứu viện, tứ trưởng lão trong lòng cảm kích cho nên dùng vẻ mặt hòa nhã nói chuyện. Tứ trưởng lão, bọn họ làm thế nào gia nhập Lục Cực Môn? Thấy Lý Dật hỏi về đám đấu thần điện cường giả, tứ trưởng lão tức giận nói, mấy tên này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, tại Lục Cực Môn xông loạn khắp nơi, môn chủ đại nhân thấy bọn họ thực lực cũng không tầm thường, hôm nay lại là lúc dùng người. Bởi vì có lòng yêu tài, cố ý thu nạp bọn họ vào tông môn. Nhưng mấy người này cả ngày thần thần đạo đạo, tựa hồ có cái mưu đồ gì. Bởi vậy trong tông có nhiều đệ tử phản đối. Môn chủ đại nhân đành phải chờ bọn hắn có công lao với Lục Cực Môn mới cho chính thức nhập tông. Nói như vậy, mấy người còn không phải là đệ tử chính thức của Lục Cực Môn. Không phải là tốt rồi, nói vậy. Lý Dật đối phó Tổng Điện Chủ càng không chỗ cố kỵ. Tứ trưởng lão, các ngươi tại sao xuất hiện trong này, lại cùng Long Môn đánh nhau? Vấn đề này, tứ trưởng lão cũng không muốn trả lời, hiển nhiên liên quan đến cơ mật Lục Cực Môn. Hắn chỉ là qua loa nói, ta vâng lệnh môn chủ đại nhân, tìm kiếm đường tắt đi đến Long Thành, không ngờ gặp phải Long Môn mai phục. Nghe một chút đối phương vô ý lộ ra một chút, nhưng Lý Dật không để ý. Nếu đối phương không chịu lộ ra, truy vấn cũng không hữu dụng. Hiểu ý cười, nói, như vậy tứ trưởng lão hiện tại định làm gì? cùng chúng ta đồng hành, hay là đi tìm kiếm đường tắt. Trận chiến này Lục Cực môn tổn thất hơn phân nửa, gặp phải Long môn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng rồi, Lý Dật các hạ, các ngươi muốn đi hướng nào? Ta nghe nói các ngươi đang muốn công kích Vân Thủy Thành sao? Vân Thủy Thành tạm thời không đánh, chúng ta thẳng đến Long Thành. Lý Dật cũng không giấu giếm, bởi vì bọn họ muốn tiến nhập Long môn cảnh nội, trên đường đi gặp ít gặp cường ngạnh chống cự, cho nên tuy chỉ có 2 vạn nhân mã, nhưng lại tới gần Long Thành nhanh nhất. Một chi đội ngũ, Lục Cực môn ngay cả có tâm, cũng không có năng lực cùng bọn họ cạnh tranh công kích Long Thành. Lúc này việc cần lo lắng chính là thực lực chi đội ngũ này, có thể nắm bắt Long Thành hay không, hay là chờ 2 tông đến cùng tiến hành công kích. Thì ra là như vậy, xem ra môn chủ đại nhân sở liệu, thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, tứ trưởng lão vội vàng nói sang chuyện khác. Long môn tuy đại thế đã mất, nhưng trăm rắn chết vẫn còn nọc, hơn nữa song kiếm môn cùng ở phía sau. Lý Dật các hạ, không phải ta đối với Phong Tông lo lắng, cũng không phải sợ các ngươi chiếm công đầu, mà là chút thực lực các ngươi muốn ăn Long Thành, chỉ sợ khẩu vị quá lớn rồi. Cái này không cần tứ trưởng lão lo lắng, cũng may ngẫu nhiên gặp tứ trưởng lão, xin mời tứ trưởng lão theo chúng ta cùng đánh Long Thành. Lục Cực môn tứ trưởng lão không do dự sảng khoái nói, tốt, đối với Long môn, đánh giết ở nơi nào cũng đồng dạng. Lúc này, Lý Dật suy đoán nhóm Lục Cực môn rất có thể hướng về phía sau Phong Tông mà đi, dù sao tình thế bây giờ Long môn bị 3 mặt vây công, hiện tại Lục Cực môn Cửu Huyền Tông kể cả Phong Tông đều lo lắng trận đại hỗn chiến này làm như thế nào để chiếm nhiều lợi ích nhất. Lý Dật cười, nói, có cường giả Lục Cực môn gia nhập, Phong Tông càng như hổ thêm cánh, ha ha ha, xem ra Long môn vận số đã hết. Lý Dật lập tức liền phân phó Phong Đứng Nam đem những đệ tử Lục Cực môn sắp xếp lại, làm xong hết thảy, hắn mới cho người gọi đấu thần điện tổng điện chủ tới. Lúc này Phong Tông đệ tử sớm đã xây dựng một cái doanh trướng tạm thời, Lý Dật cũng cố ý sĩ diện, tại doanh trướng bố trí Long Sủng Tạp Tạp cùng Xà Ma Tiểu Tuyết canh giữ. Ngoài ra còn có Lục Cực môn trưởng lão cùng Phong Tông trưởng lão ở 2 bên. Đấu thần điện tổng điện chủ được đưa đến, 2 chân cũng có chút mềm nhũn. Thứ nhất Lý Dật thực lực bây giờ không thua hắn. Thứ hai lúc này Lý Dật tại thần chi lĩnh vực thanh danh vang dội, mà hắn đấu thần điện điện chủ tại đấu thần đại lục tuy vinh quang vô hạn, nhưng nơi này, ngay cả là đệ tử chính thức của Lục Cực môn cũng không được. Cho nên nói về địa vị hắn có sách giày cho Lý Dật cũng không xứng. Lý Dật cũng không nói chuyện, đánh giá tổng điện chủ. Lý Dật, ngươi tìm bản điện, có lời gì muốn nói? Tổng điện chủ tuy bề ngoài tỉnh táo, cực lực nghĩ bảo trì khí thế thượng vị già, nhưng đáng tiếc thân phận địa vị thậm chí phục sức đều làm hắn không được tự nhiên, mà khẩu khí hắn nói chuyện, càng làm cho tứ trưởng lão Lục Cực môn quát, ngươi hiểu quy củ hay không? Ngay bản trưởng lão đều không thể xưng một tiếng Lý Dật các hạ. Nghĩ đến đám đấu thần điện tại thần chi lĩnh vực địa vị cao cả, cũng không thể đầu nhập vào tông môn, cho nên tứ trưởng lão hiện tại chính là thượng cấp. Quát tháo hắn cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Tổng điện chủ đáng thương hé ra nét mặt già nua nhẫn nhịn, mới nói, Lý Dật các hạ, tìm tại hạ có gì phân phó? Lý Dật tùy tiện tựa vào giường êm, liếc xéo tổng điện chủ, giọng mỉa mai nói, tổng điện chủ các hạ, ngươi có chuyện gì muốn nói với bổn tướng? Lúc này trên mặt tổng điện chủ âm tình bất định, hắn biết rõ Lý Dật ám chỉ cái chức tổng điện chủ, nhưng không cam lòng, bọn họ từ đấu thần đại lục đến thần chi lĩnh vực là tới đuổi giết Lý Dật, chẳng những đuổi giết không thành, ngược lại đem chức tước của mình tặng cho Lý Dật. Cho nên, tổng điện chủ nhất thời trố mắt, không biết đáp lại như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, ba huynh đệ ân thị thế nào? Tổng điện chủ các hạ, ngươi mau quên như vậy sao? Lý Dật giọng nói lộ ra vài phần hàn ý, ngươi nói rằng đấu thần điện nhất ngôn cửu đỉnh sao? Cái này, ta là nói, nhưng chức vụ tổng điện chủ cũng không phải hoàn toàn do ta định đoạt, cần phải được đấu thần điện chúng điện sĩ đề cử, còn cần các lão thông qua. Lúc này ta không cần biết, ta chỉ muốn biết, ta khi nào thì có thể gọi là Tổng Điện Chủ đại nhân? Thấy Lý Dật hỏi như vậy, Tổng Điện Chủ phẫn nộ nhưng cũng không dám để lộ ra. Lần này tới thần chi lĩnh vực, đều là tinh anh của đấu thần điện. Nhóm người này nếu chết tại thần chi lĩnh vực, thì đấu thần điện cũng chỉ là danh nghĩa. Hơn nữa, hắn ý thức được, nếu như thất tinh tông truyền tống trận kia còn hữu dụng, Lý Dật tùy thời có thể mang theo chúng cường giả đánh giết đấu thần đại lục. Nghĩ vậy, Tổng Điện Chủ cảm thấy khổ tâm. Hắn khổ tâm đuổi giết thiếu niên này nhiều năm, không ngờ hắn lại trưởng thành như vậy. Ở trước mặt hắn, đấu thần điện không còn là cái gì cao cao tại thượng nữa. Trên thực tế đấu thần điện đã bị hắn hoàn toàn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Thiên ma vừa ra, thì trăm tông loạn. Xem ra câu cổ lão này nói không chỉ đấu thần đại lục, hơn nữa còn áp dụng tại thần chi lĩnh vực. Tổng điện chủ thở dài, chán nản nói, việc này ta sẽ lo liệu. Lý Dật các hạ yên tâm đi, đợi trở lại đấu thần đại lục, tại hạ sẽ mang các hạ đi đấu thần tổng điện, triệu tập điện sĩ cùng các lão, cử hành nghi thức nhường ngôi, đem chức vụ tổng điện chủ nhường ngôi cho Lý Dật các hạ. Thấy tổng điện chủ ngữ khí thành khẩn, Lý Dật lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, gật gật đầu, nói, tổng điện chủ, ngươi cũng minh bạch, ngươi đã không có cách nào ngăn cản ta tại đấu thần đại lục. Coi như là ngươi còn sáng suốt, cho là thật sự chọc giận ta, ta sẽ làm cho đấu thần điện tại đấu thần đại lục triệt để biến mất cũng không phải là không thể. Được rồi, ngươi đi xuống đi, đã chưa có gia nhập lục cực môn, cũng không cần ở đây, hãy ở bên cạnh ta. Tứ trưởng lão, ngươi không có ý kiến chứ? Tự nhiên rồi, tứ trưởng lão thản nhiên nói, hắn vốn không thích đấu thần điện mất tên gia hỏa âm trầm này. Có thể để cho bọn họ cút ra khỏi lục cực môn, tứ trưởng lão cam tâm tình nguyện. Với thực lực lục cực môn, thật cũng không thiếu vài cái đấu thánh đấu thần cường giả. Phong thiếu tông chủ, ngươi đi an bài một chút, ách, sắp xếp bọn họ trong đội ngũ. Bọn họ đều là bằng hữu ta từ đấu thần đại lục tới. Thiếu tông chủ ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố bọn họ. Phong đứng nam hiểu ý nói, Lý Dật tướng quân yên tâm. Ta nhất định sẽ đem bọn họ chiếu cố cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên, bên ngoài doanh trướng truyền tới tiếng nổ của đấu khí. Đấu khí bạo liệt xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Lý Dật cả kinh, mọi người nhìn nhau trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ thấy nơi phong tông tạm giam long môn tù binh một mảnh hỗn loạn. Bốn năm cường giả mạnh mẽ đâm tới. Mấy thân ảnh này lướt động cực nhanh. Đạo đạo đấu khí quang hoa oanh kích phòng thủ của phong tông đệ tử. Như vào đi vào chỗ không người vậy. Lý Dật hành động cũng rất nhanh chóng. Nhưng khi bọn hắn phá trướng bồng ra, mấy tên cường giả này đã giải cứu được long môn tù binh. Hai tên hộ vệ những tù binh này hướng long thành cấp tốc bay vút đi. Còn lại ba người ở phía sau ngăn chặn phong tông đệ tử truy kích. Năm cường giả dám tập doanh, Lý Dật giận dữ, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Tại phía sau hắn, đó là đám đấu thần điện cường giả. Lúc này mấy cường giả tuy đột tập đắc thủ, nhưng phong tông cường giả cũng kịp phản ứng, đều bay lên trời, cố gắng ngăn cản những địch nhân này thoát đi. Bị bọn họ ngăn trở như vậy, ba cường giả không khỏi chậm lại, rất nhanh bị bọn người Lý Dật đuổi theo, sau đó bao vây. Ba tên này tuổi cũng không lớn, mới 30-40 tuổi mà thôi, nhưng đều là đấu thần cường giả. Lúc này bị chúng cường giả vây quanh, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi, quay lưng với nhau, lạnh lùng nhìn đám phong tông cường giả xông tới. Các ngươi là ai? Long môn đệ tử sao? Đã vây quanh, Lý Dật cũng không động thủ, hắn thật sự muốn biết, vài cái đấu thần cường giả này có đảm lượng, dám tập doanh giải cứu long môn tù binh như vậy. Đối với lời Lý Dật quát hỏi, ba cường giả lại như không có nghe thấy. Đấu khí quanh thân tạo thành một mảng, đang xúc thể đấu khí, cũng không có ai đáp lại câu hỏi của Lý Dật. Đây là phong tông tiên phong đại tướng quân Lý Dật hỏi các ngươi, còn không mau trả lời. Thấy ba tên này trầm mặc không đáp, có một phong tông đệ tử quát. Không cần hỏi, ta biết rõ bọn họ là ai. Lục cực môn tứ trưởng lão nói, nếu như ta đoán không lầm, mấy cường giả này chính là người của Tu La Môn. Tu La Môn... Tuyệt đại đa số người ở đây đều có vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Tu La Môn. Có thể thấy được ẩn tông này nổi tiếng cũng không quá cao, nhưng thoạt nhìn ba người này đều là đấu thần cường giả, vậy Tu La Môn cũng không giống bình thường. Thì ra là cường giả Tu La Môn, Lý Dật sắc mặt cũng biến đổi, lạnh lùng nói, xem ra Tu La Môn rốt cục cũng thiếu kiên nhẫn rồi. Lý Dật các hạ, ngươi cũng biết Tu La Môn, tứ trưởng lão vốn muốn khoe khoang kiến thức, hắn cũng thật không ngờ Lý Dật cũng biết Tu La Môn. Hơn nữa nghe ngữ khí tựa hồ đối với Tu La Môn còn rất quen thuộc. Long Môn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ẩn tông sau lưng này, tứ trưởng lão. Xem ra, chúng ta thật không thể liều lĩnh. Tứ trưởng lão đồng ý nói, Ngô, chúng ta chọn đóng quân ở đây, đợi Lục Cực, môn Cửu Huyền Tông hai đại tông môn đến. Sau đó tổng tiến công Long Thành, trước thu thập mấy tên này đã. Kỳ thật Lý Dật càng muốn biết những tên Tu La Môn cường giả rốt cuộc có cái gì hơn người. Xem ra vài người này cũng chỉ là ba tinh đấu thần. Xử lý bọn họ, sớm đã súng lại. Phong Tông đệ tử liền ầm ầm xông tới. Ở phía trước có vài mười đệ tử đã sớm xúc thế đấu khí đến mức tận cùng liền oanh kích ra. Vốn cho là ba Tu La Môn đấu thần cường giả nhất định sẽ hợp kỹ bố kết phòng ngự. Nhưng ngoài ý muốn chính là, khi bọn họ thấy Phong Tông đệ tử công kích, thân hình ba đấu thần cường giả bỗng nhiên di động, sau đó song trưởng vỗ ra, đấu khí quét thẳng về phía Phong Tông đệ tử. Một chiêu đánh ra, ba vị Tu La Môn cường giả như tia chớp lui về, vẫn là lưng áp vào nhau, không hề sợ hãi đứng trước vô số địch nhân. Hảo thân pháp quỷ dị, Lý Dật cũng không khỏi thầm khen một tiếng, thân pháp này đúng là không hơn bộ pháp của mình. Đợt công kích thứ nhất thất bại, Tu La Môn cường giả không có ai bị thương, ngược lại Phong Tông hao tổn vài người đệ tử, có 10 người bị thương. Lúc này Phong đứng nam hổn hển, hung ác nói, trở lên. Lúc này, Phong Tông đệ tử gia nhập vây công đã đạt đến hơn 100 người, hơn 100 Phong Tông đệ tử huyền phù ở giữa không bao vây, sau đó đấu khí hướng ba gã Tu La Môn cường giả oanh kích xuống. Lúc này Phong Tông đệ tử cùng phát ra đấu khí, dĩ nhiên nhìn không ra thân hình ba vị Tu La Môn cường giả. Lý Dật chỉ có thể bằng khí tức cảm nhận được, thân hình ba vị Tu La Môn cường giả lại lần nữa tách ra. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không có rời quá xa. Ba vị cường giả nhanh chóng biến ảo thân hình, đồng thời đấu khí tơ nhện trong tay. Từng đợt không gian hắc động thật lớn, làm cho tất cả đấu khí Phong Tông đệ tử phát ra đều thu nạp vào trong đó. Phong Tông đệ tử oanh kích mấy phút đồng hồ, trên trăm đấu hoàng đấu tôn đấu thánh không thương tiếc thực lực oanh kích. Cổ năng lượng này vốn không phải ba thấp tinh đấu thần có khả năng thừa nhận, nhưng điều làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Khi oanh kích chấm dứt, đấu khí mảnh nhỏ chậm rãi đánh tan. Ba Tu La Môn đấu thần cường giả vẫn lưng giáp nhau, mặt không biểu tình. Cái tình huống này làm cho người hỏng mất. Nhưng may mà lúc này Phong Tông đệ tử ngoại trừ tiêu hao đấu khí, ngược lại cũng không có tổn thương. Trước mặt Lục Cực, môn tứ trưởng lão, Phong Tông hai lần đánh vào không có kết quả mà chết người. Phong đứng nam không khỏi quát, đánh cho ta. Ta xem bọn hắn có bao nhiêu đấu khí có thể tiêu hao. Chờ một chút. Lý Dật chặn lại nói, để cho ta tới chơi đùa. Lý Dật huynh đệ, Phong Thiếu Tông chủ thấp giọng khuyên nhủ, vài tên này có chút quỷ dị, ngươi bây giờ là chỉ huy Phong Tông, vạn nhất có biến cố gì, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sĩ khí Phong Tông. Hắn lúc này không muốn Lý Dật mạo hiểm. Lý Dật cười cười, thản nhiên nói, cũng bởi vì có chút quỷ dị, ta mới có hứng thú. Yên tâm đi Thiếu Tông chủ, cho dù đánh không lại, chẳng lẽ bổn sự ngay cả tự bảo vệ mình cũng không có sao? Thân hình lay nhẹ, đã đến trước mặt ba tên Tu La Môn cường giả. Ba cường giả này một người áo bào trắng, một người tử bào, một người áo lam. Phía trên áo bào thêu đồ kỳ quái án. Ba người đều không có sử dụng vũ khí. Lúc này Lý Dật có thể cảm thụ được. Ba cái cường giả này, mờ mờ ảo ảo có liên lạc nào đó, chẳng những là đấu khí. Bọn họ tựa hồ có liên lạc với nhau tạo thành lực lượng thần bí. Cổ lực lượng thần bí này, Lý Dật hiện tại cũng vô pháp xác định lai lịch, nhưng tuyệt đối không phải do ba cái đấu thần cường giả này phát ra. Nếu không, với thực lực ba người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản trên trăm Phong Tông đệ tử đồng thời oanh kích. Lý Dật ra tay, cũng không phải nghĩ thể hiện ở trước mặt mọi người, cũng không phải vì tánh mạng tất cả Phong Tông đệ tử, mà muốn nghiên cứu nơi phát ra cổ lực lượng thần bí. Thủ hạ ta không giết vô danh cường giả, ba người các ngươi, báo tính danh đi. Đối mặt Lý Dật, ba cường giả cũng không còn bình tĩnh như trước. Sắc mặt của bọn hắn cũng ngưng trọng, thấy câu Lý Dật hỏi, lập tức tử bào đấu thần liền hồi đáp, Tu La Môn Đệ Ân Chính Thiên, Ân Chính Hải, còn các hạ đây là Lý Dật. A, ngươi chính là Lý Dật. Tử bào cường giả Ân Chính Thiên mục quang kinh nghi nhì ra, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, ngươi nghĩ dùng lực lượng một người giấu ba huynh đệ ta sao? Lý Dật lạnh lùng cười, chỉ sợ ba huynh đệ không làm gì được. Ngoại trừ Ân Thị ba huynh đệ, Lý Dật cảm thấy hứng thú cổ lực lượng thần bí, ánh mắt thật độc. Ân Chính Thiên nhìn phương hướng Long Môn tù binh bỏ chạy, bỗng nhiên nói, đi. Long Môn tù binh đã sớm biến mất tại không trung, khí tức cũng không cảm thụ được, chắc đã chạy hơn 10 dặm. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Dật cũng không để bọn họ thong dong rời đi, quát lên một tiếng quát chói tai, thân hình bạo lên, đồng thời đấu khí khống chế không gian, một đạo không gian giam cầm cường hãn hướng ba người bao phủ xuống. Ân Thị ba huynh đệ thân hình di động, thấy không gian giam cầm bao phủ xuống, lại cũng không ngừng thân hình. Ba người nhanh chóng trao đổi thân hình, một đạo chi lực toàn qua bỗng nhiên sinh ra, đem năng lượng không gian giam cầm của Lý Dật đều thu vào cái toàn qua kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, bầu trời bao lá nhiễm thành thừa dịp không gian giam cầm chưa có bị hoàn toàn hấp thu, cùng ý thức của mình còn mơ hồ liên lạc, Lý Dật ngưng thần cảm thụ, không khỏi chấn động, cái toàn qua chi lực này năng lượng khủng bố vô cùng, hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì Phong Tông công kích không có nửa điểm tác dụng. Đi vào trên thế giới này, Lý Dật được nhìn thấy vô số sự vật cường hãn, thí dụ như ở Long Đảo Tù Thiên Động, hoặc là lực lượng phá hoại của kết giới sụp xuống, nhưng tất cả cùng hắn cảm nhận được năng lượng toàn qua, cảm giác như là đệ tử gặp sư phụ vậy. Ba thấp tinh đấu thần cường giả, tại sao có thể phát ra năng lượng cường hãn như thế? Câu trả lời là tuyệt đối không phải là đấu kỹ, cũng không phải là trận pháp. Như vậy, đây là cái năng lượng gì? Thấy Lý Dật kinh ngạc, ba vị đấu thần Tu La Môn cường giả cũng không có do dự, thân hình lướt gấp, hướng Long Thành cấp tốc bay đi. Mau đuổi theo, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Phong Thiếu Tông chủ thấy Lý Dật sững sờ, liền tự chủ trương ra lệnh cho Phong Tông đệ tử. Nhưng Lý Dật rất nhanh ngăn hắn lại, đừng đuổi theo. Lý Dật, không thừa dịp mấy cái tên lạc đàn mà xử lý bọn họ. Chúng ta không giữ được bọn họ. Lý Dật khẳng định nói. Nói đùa gì vậy? Vài tên gia hỏa Tu La Môn tuy thực lực không tệ, nhưng sao có thể là đối thủ của hai vạn của ta đệ tử? Phong Thiếu Tông chủ vẻ mặt do dự. Ngươi nguyện ý dùng tánh mạng hai vạn Phong Tông đệ tử đi giết ba Tu La Môn cường giả? Lý Dật hỏi vặn một câu, làm cho Phong đứng nam tắc khẩu. Lời này mặc dù có khoa trương, nhưng bằng Lý Dật phán đoán, thật muốn quyết tâm giết bọn hắn cũng không phải là không thể được. Dùng tánh mạng hơn mấy ngàn Phong Tông đệ tử có lẽ có thể làm được. Loại mua bán lỗ vốn này hắn đương nhiên không làm. Ba cái tên này thật sự lợi hại như vậy sao? Thấy Lý Dật thần sắc ngưng trọng, Phong đứng nam lúc này mới cảm giác được sự việc vô cùng nghiêm trọng. Không phải lợi hại, là phi thường lợi hại. Lý Dật như có điều suy nghĩ qua ba cái chấm đen, lẩm bẩm, nhưng lợi hại còn không phải bọn họ, mà là lực lượng sau lưng bọn hắn. Lý Dật các hạ, ngươi dò xét cái gì? Tứ trưởng lão cũng tiến đến gần, sau đó hứng thú mà hỏi thăm. Hắn mặc dù biết Tu La Môn, cũng biết Tu La Môn ẩn tông không phải chuyện đùa, nhưng đến tột cùng lợi hại nơi nào, Lý Dật tự hồ nhìn ra chút gì đó môn đạo, tự nhiên sẽ không bỏ qua gia tăng cơ hội kiến thức lịch duyệt. Ta hiện tại cũng nói không tốt, nhưng có thể khẳng định cổ lực lượng này không phải của ba cái cường giả này, mà là tựa hồ mượn nhờ cái lực lượng gì đó. càng làm Lý Dật lo lắng chính là Tu La Môn thốt nhiên hiện thân. Điều đó nói rõ một vấn đề, chỉ cần là Tu La có năng lực duy trì Long Môn, cho nên mới phải làm như vậy. Trận này nhìn như ổn thỏa, tựa hồ lại gia tăng chuyện xấu rồi. Xem ra, cũng bị chú ý, không thể khinh thường được. Phong Thiếu Tông Chủ, ở chung quanh tìm kiếm địa điểm đóng quân phù hợp, chúng ta không đi. Lại phái người liên lạc Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn. Có thể vượt lên trước đánh hạ Long Thành là chuyện tình Lý Dật tha thiết ước mơ, nhưng hiện tại không có khả năng. Liên lạc Lục Cực Môn giao cho ta. Tứ trưởng lão xung phong nhận việc. Việc này không nên chậm trễ, thỉnh tứ trưởng lão mau chóng khởi hành, liên lạc đến Lục Cực Môn. Ta nghĩ mời Lục Cực Môn thương nghị Long Thành đại sự. Cái kia tự nhiên. Tứ trưởng lão cũng không chút éo dài, mặc một quần áo nhẹ dẫn theo Lục Cực Môn hộ pháp tự đi tìm Lục Cực Môn chủ. Thấy không có ngoại nhân, Lý Dật lúc này mới phân phó Phong Đứng Nam. Thiếu tông chủ cũng cần nhanh chóng phái thủ hạ đắc lực về bẩm báo Phong tông chủ, để cho chủ lực phía sau hắn không nên gấp gáp. Thu phục tông môn làm trọng, tận khả năng xâm chiếm địa bàn. Về phần Long Thành, chỉ sợ sẽ có chút biến cố, cho nên ở chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Lý Dật huynh đệ quả nhiên mưu tính sâu xa, ta đi viết mật tín. Nói xong cũng xoay người đi làm việc. Đội ngũ rất nhanh lựa chọn một người chỗ đóng quân xuống. Trong lúc này cách Long Thành 200 dặm, nếu phi hành tự nhiên dùng không mất bao lâu, nhưng đại quân tiến lên lại cần 2 ngày thời gian. Tại Dương Cốc mấy ngày, hết thảy gió êm sóng lặng, tựa hồ bọn họ thủ vệ bình thường, đừng nói Tu La Môn cường giả không có hiện ra thân, mà chính là Long Môn đệ tử cũng không có thấy. Xem ra, Long Môn vì ứng phó Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông xác thực sức cùng lực kiệt. 7 ngày sau, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông sứ giả cũng đã đến, nhưng bọn hắn mang đến tin tức cũng không quá tốt. Tu La Môn không có xuất hiện ở Phong Tông, nhưng lại không ngừng xuất hiện ở chiến trường Lục Cực Môn, Cửu Huyền Tông cùng Long Môn. Lúc này do có Tu La Môn can thiệp, hai tông lại bị ngăn cách 500 dặm Long Thành, không tiến thêm được một bước. Long Môn hiện tại đã có thể khống chế lực lượng đều tập kết tại 500 dặm Long Thành, tựa hồ tính toán tại khu vực này cùng Lục Cực Môn Cửu Huyền Tông triển khai quyết chiến. Một ngày sứ giả Cửu Huyền Tông đã đến đưa cho Lý Dật một tin tức, Long Môn đã phát ra hòa đàm, hy vọng tất cả đại tông môn tạm dừng can qua, dùng hòa đàm thay mặt chiến tranh, mà Cửu Huyền Tông đã đáp ứng, đang cùng Lục Cực Môn hiệp thương hòa đàm. Cửu Huyền Tông hy vọng Phong Tông cũng có thể phái ra sứ giả gia nhập hòa đàm. Xem ra Cửu Huyền Tông cũng tổn thất không nhỏ, hơn nữa cũng không có cái biện pháp gì tốt đối phó Tu La Môn, chỗ tốt đã ném đi không ít nên thu tay lại, nếu như cứ dựa theo hiện tại chia cắt địa bàn, Phong Tông cũng không hài lòng. Cho nên cùng Phong Thiếu Tông chủ thương nghị, Lý Dật quyết định cùng Phong Thiếu Tông chủ cùng nhau đi tới hòa đàm, địa điểm là Nhiễm Thành. Nhiễm Thành ở vào Long Thành Đông Phương, Long Thành đi thông Đông Phương. Hiện tại cũng là chiến trường Cửu Huyền Tông cùng Long Môn tranh đoạt. Nơi này là nơi song phương lựa chọn. Vì chuẩn bị lần này hòa đàm, Lý Dật có không ít an bài, hơn nữa tỉ mỉ lựa chọn tùy tùng. Những tùy tùng này kể cả Phong Tông Thiếu Tông chủ Phong Đứng Nam, ngoài ra còn có Tam Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão, còn Đấu Thần Cốc Chủ, Tứ Đại Sát Thần cùng Long Y, Long Sủng Tạp Tạp cùng Xà Ma Tiểu Tuyết. Đem quyền chỉ huy Phong Tông tám giao cho Lục Trưởng Lão. Sau đó mọi người chạy tới Nhiễm Thành. Nhiễm Thành, tòa trọng trấn quân sự trọng yếu, trải qua chiến hỏa rửa tội, đã hoàn toàn không thể gọi là một tòa thành thị. Mấy lần kịch liệt tranh đoạt, cả tòa thành cơ hồ tìm không thấy một gian kiến trúc hoàn hảo. Đấu khí cường giả oanh kích, không chút nào kém máy bay ném bom. Phế tích, khí tức huyết tinh, cùng với dân chúng vô tội không cách nào kịp thời an trí, thi thể làm cho người nhìn qua mà biến sắc. Mà ở Nhiễm Thành là bầu trời bao la, tựa hồ cũng lộ ra một cổ hồng sắc huyết quang. Huyết quang có vẻ âm hồn không tiêu tan tràn ngập tại bầu trời Nhiễm Thành, làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ bất an. Xem ra, Long Môn cùng hai tông chiến đấu, so với tưởng tượng của Lý Dật thảm thiết hơn. Cửu Huyền Tông tông chủ tự mình đến nghênh đón Lý Dật, loại đãi ngộ này, Lý Dật không có cảm giác gì, ngược lại làm cho Phong Thiếu Tông chủ có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao Lý Dật thân phận chỉ là một tướng quân, mà trưởng lão tới đón tiếp coi như là cấp cho đủ mặt mũi rồi. Vô Hoa Cốc từ biệt, Lý Dật các hạ lại tinh tiến không ít, thật sự là hậu sinh khả úy. Cửu Huyền Tông chủ tư thế oai hùng, nhưng nhiệt tình phi phàm. Lý Dật ha ha cười, nói, Lam Tông chủ quá khen, tại hạ thiếu niên hết sức, lông bông. Nếu không có tuổi trẻ khinh cuồng, sao có thể đảm đương đòn công kích của Long Môn? Tuổi trẻ khinh cuồng, ha ha, hay cho tuổi trẻ khinh cuồng, chúng ta những lão gia hỏa này làm việc trần trần. Ngươi xem, cái này không tốt sao? Long Môn cũng không thấy được như thế nào, không phải cùng dạng ngoan ngoãn sao? Cửu Huyền Tông chủ nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt của hắn, Lý Dật nhìn ra vẻ đau buồn. Cửu Huyền Tông xác thực không chịu nổi một kích, nhưng Tu La Môn có chút khó chơi. Tông chủ các hạ, không biết chiến sự như thế nào? 3 ngày trước cũng đã ngừng lại. Trước không nói nhiều, trở lại trong đại doanh nói chuyện, Lục Cực, môn chủ cũng sớm đã đến. Lý Dật các hạ trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối bổn tông cho tẩy trần cho các ngươi, sau đó thương thảo đại sự. Một đường không ngừng nghỉ đổi tới Nhiễm Thành, đám Lý Dật xác thực cũng cần nghỉ ngơi hồi phục. Dù sao Nhiễm Thành hiện tại, cơ hồ hội tụ cường giả tinh anh nhất thần chi lĩnh vực, mà tất cả tông tộc quan hệ cũng vi diệu vô cùng. Nói là hòa đàm, ai có thể đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên quan trọng nhất là thực lực, Lý Dật cần bảo trì trạng thái thực lực đỉnh phong. Cửu Huyền Tông chủ vì chuẩn bị chỗ ở tạm thời, tuy nhiên thô lậu một chút, nhưng coi như rộng rãi, còn có cả đình viện rộng rãi. Trở lại gian phòng của mình, Lý Dật tâm vô tạp niệm bắt đầu khôi phục đấu khí của mình. Từ đấu thần cốc luyện hóa đại lượng đấu khí hạt giống đấu thần cường giả tấn thăng đến đấu thần năm tinh, cảnh giới Lý Dật cũng đã vững chắc. Tại nơi cường giả như rừng, Lý Dật thực sự hy vọng tăng lên thực lực của mình. Với thực lực hiện tại đấu thần năm tinh, đối phó long tà cường giả đều có chút miễn cưỡng, trời biết tu la giới còn có bao nhiêu cường giả tồn tại. Cho nên hiện tại đem đấu khí khôi phục tới đỉnh phong, Lý Dật cũng không có bỏ dở, mà là vê động chỉ quyết, rút ra 4 thiên địa linh khí phía thu hút vào trong kinh mạch của mình. Tu luyện đối với tu vi Lý Dật hiện tại mà nói, tiến triển đã trở nên chậm chạp. Bỗng nhiên vang lên bên tai thanh âm long sủng tạp tạp, Lý Dật vội vàng thu thế, mở mắt ra, chỉ thấy long sủng tạp tạp tại cửa sổ nhìn vào. Tạp tạp hình thể thật sự vô cùng khổng lồ, nơi này căn bản cũng không có chỗ hắn dung thân, cho nên hắn chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Tạp tạp, ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tạp tạp vẻ mặt đắc ý nhìn chủ nhân của mình, có chút mang theo vẻ nịnh nọt. Lý Dật đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài sân, cười nói, Tạp tạp, ngươi có cái lễ vật gì muốn tặng cho ta? Tạp tạp cũng không trả lời, mà là dùng hành động để nói. Toàn thân hắn bắt đầu nổi lên ẩn ẩn huyết sắc, tầng huyết sắc này càng ngày càng sáng ngời. Sau đó chậm rãi hướng tạp tạp hội tụ, rất nhanh cổ tạp tạp một mảnh màu đỏ. Tình cảnh này, Lý Dật cũng không xa lạ gì, năm đó thời điểm đạt được huyết long châu, tạp tạp chính là làm như vậy. Huyết long châu, Lý Dật không khỏi có chút kinh ngạc, cái huyết long châu này giống như gà mái đẻ trứng, còn có thể không ngừng sinh ra sao? Đem huyết long châu nhổ ra, đưa đến trên tay Lý Dật, tạp tạp lúc này mới thở dài một hơi, nhìn thấy hắn bức huyết long châu ra hao phí tạp tạp không ít tinh lực, hắn có chút tiểu tụy. Một viên cuối cùng, long tộc cả đời chỉ có 2 quả huyết long châu, một viên là tiên thiên huyết long châu, một viên là sau khi trưởng thành mới có thể ngưng kết thành. Huyết long châu này cũng mới vừa ngưng kết, ta nhìn thấy chủ nhân vội vàng muốn tăng lên thực lực, cho nên đem ra. Lý Dật nhất thời im lặng, tạp tạp đối với chính mình thật sự vô cùng vô tư, đã làm cho người ta cảm động lại không đành lòng, đi theo chính mình bun ba lâu như vậy. Lý Dật hiện tại cũng không chỉ là lợi dụng lực lượng, mà thật tâm bắt đầu thích đầu cự long. Nhìn qua huyết long châu, Lý Dật thầm nghĩ, nếu chuyện tình thần chi lĩnh vực chấm dứt, hắn giải trừ linh hồn khống chế đối với tạp tạp, để cho nó trở lại long đảo, dù sao chỗ đó mới là địa phương long tộc sinh tồn. nhưng bây giờ cần luyện hóa huyết long châu quan trọng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, đón gió Cửu Huyền Tông chủ an tiệc rượu tại nơi ở của hắn. Tuy là kiến trúc tạm thời, nhưng nơi này cũng rất xa hoa, đúng là Cửu Huyền Tông chủ biết hưởng cuộc sống xa hoa. Tiệc rượu long trọng không chỉ có Lý Dật mà tiệc rượu có hơn 10 bàn, tham gia có hơn 100 người. Những người này đều là những người có thanh danh tại thần chi lĩnh vực, mỗi cái dậm chân đều làm cả thần chi lĩnh vực run lên. Lục Cực, môn chủ tinh thần Quắc Thước, thoạt nhìn tướng mạo chính trực, thậm chí có chút thật thà phúc hậu, nhưng người nào cũng biết, người này ở thần chi lĩnh vực khôn khéo vô cùng. Lúc này trên bàn tròn, tổng cộng có 12 người ngồi. Rượu được 3 tuần, Cửu Huyền Tông chủ nói, chúng ta vừa ăn vừa nói, chư vị, đối với chuyện của Long Môn, chư vị có ý kiến gì không? Lam Tông chủ là chủ nhà, trước tiên nói ý nghĩ của ngươi đi. Ha ha, Lục Cực, môn thật sự là khách khí, ta đây cũng không dám giấu giếm, Cửu Huyền Tông yêu cầu cũng không cao, hiện tại tất cả tông môn khống chế thông qua lãnh địa chiếm được, Long Môn lại bồi khoản, Cửu Huyền Tông cam đoan không mảy may tơ hào. Xem ra Cửu Huyền Tông có không ít chỗ tốt, ít nhất trên địa bàn cướp được. Cửu Huyền Tông có lợi, Lý Dật cũng càng có lợi, nhưng Lục Cực môn đối với địa bàn chính mình đoạt được không hài lòng lắm, cho nên Lục Cực môn chủ mới chậm rãi nói, Lam Tông chủ, đề nghị này nhìn cũng hợp lý, nhưng cẩn thận phân tích, tựa hồ có điểm không thỏa đáng. Tất cả bằng bổn sự, có cái gì không thỏa đáng? Lời tuy như thế, nhưng mọi người đều biết, chỗ Lục Cực môn cùng Long Môn giáp giới đất đai cằn cỗi, mà Long Môn trọng binh đều tập kết tại cửa ải Lục Cực môn. Chiến tranh lần này Lục Cực môn hao tổn đệ tử nhiều nhất, đánh cũng gian khổ nhất. Thử hỏi, cái này công bình sao? Cửu Huyền Tông chủ lập tức phản bác nói, Cửu Huyền Tông cũng tổn thất mấy ngàn đệ tử, mà còn ra tay hiệp trợ cho Lục Cực môn. Như vậy dựa vào cách nhìn của môn chủ, phải phân chia như thế nào? Lục Cực môn chủ cũng không vội trả lời, mà là bắt đầu tính toán, người này đối với binh lực Tam Tông, tổn thất nhiều nhất. Sau đó mới nói, Tam Tông chúng ta liên minh đối phó Long Môn, đối mặt với tình huống bất đồng, tổn thất cũng bất đồng, nếu để cho người ít xuất lực được chỗ tốt, còn người xuất lực nhiều lại được ít, điều này không khỏi làm Lục Cực môn đệ tử không phục. Lý Dật xem như đã hiểu, Cửu Huyền Tông Lam Tông chủ cùng Lục Cực môn úp môn chủ diễn kịch, thì ra là hướng về phía chính mình. Nhưng ngẫm lại cũng là đương nhiên, Phong Tông dùng 20.000 binh lực, mới tổn thất vài trăm người, chiếm địa bàn cơ hồ bằng Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực môn, hơn nữa thẳng tiến Long Thành. Chiến tích này tự nhiên khiến hai tông hâm mộ cùng ghen ghét. Lam Tông chủ cố ý đưa ra việc tự chiếm lĩnh địa để hòa đàm, cũng là thay lời Lý Dật nói. Sau đó lại để Úc Môn chủ phản bác, cho nên bọn họ diễn kịch cũng rất tốt. Úc Môn chủ nói cũng có vài phần đạo lý. Ách, Phong thiếu tông chủ, ý của ngươi là... Phong đứng nam nói, nếu không có Phong Tông xuất thủ trước, sau khi Long Môn cùng Song Kiếm Môn diệt Thất Tinh Tông xong lại quay đầu đối phó chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng không chống đỡ được. Nhưng điều này cũng nói sau, hiện tại Long Thành còn chưa có chiếm được. Chúng ta lại ở trong này thảo luận phân phối ích lợi, không khỏi làm cho Long Môn chế giễu.